Xin chào mọi người. Chào mừng anh em đã quay trở lại group Kiếm Lai. Hôm nay thì mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Kiếm Lai qua tập số 345 nhé. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Kiếm Lai tập 345. Trước khi vào Châu Thành, Thôi Đông Sơn cho Ngụy Tiện xem rất nhiều tin tức tình báo về Đại Tùy. Chuyện Thái Phong ở Kinh Thành mưu đồ bí mật, so với bí mật mà bản thân Cao Thị Lão cung phụng Thái Kinh Thần che giấu, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Đại Tùy Cao Thị năm đó có thể liên thủ với Vương Triều Lô Thị, áp chế Đại Ly, có được quốc sư Thôi Sàm và Thư Viện Sơn Nhai quật khởi, đã kéo dài mấy chục năm. Nhưng không chỉ đơn giản là vì Đại Tùy Cao Thị hoàng đế nhìn xa trông rộng. Đại Ly lúc trước có một vị Một Chi Mặc Gia và cao nhân Âm Dương Gia Lục Thị hỗ trợ chế tạo tòa Bạch Ngọc Kinh phòng chế kia. Đại Tùy cùng Lô Thị năm đó cũng có bóng dáng đại tu sĩ Chư Tử Bách Gia tránh ở phía sau màn, khoa tay múa chân. Thái Kinh Thần chính là một quân cờ chôn tương đối sâu, đồng thời khá là quan trọng. Đừng nhìn đêm nay Thái Kinh Thần biểu hiện sợ hãi rụt rè. Thế cục nắm giữ toàn bộ ở trong tay Thôi Đông Sơn. Trên thực tế, Thái Kinh Thần ngay cả lúc trước tức giận trào từ giã, rời cả nhà khỏi kinh thành, nhìn như là không chịu nổi sự nhục nhã kia, hẳn đều là cao nhân bày mưu đặt kế. Hôm nay Đại Tùy và Đại Ly kết minh phẩm cấp cao nhất, một phe lấy chỗ Thư Viện Sơn Nhai, Đông Hoa Sơn Vương Khí Long Mạch tụ tập, một phe lấy Phi Vân Sơn Bắc Nhà Vương Triều mới nhất làm chỗ Sơn Minh Tế Thiên Cáo Địa, nhìn như là tất cả đều vui. Đại Tùy không cần cứng đối cứng với Thiết Kỵ Đại Ly, thắng được hơn trăm năm, thời cơ tốt nghỉ ngơi lấy lại sức. Chẳng qua là cắt nhường ra Hoàng Đình Quốc những bờ rộng phụ thuộc này, mà Đại Ly có thể được bảo tồn thực lực toàn lực Nam Hạ, thế như đã chẻ che giết đến biên cảnh Vương Triều Chu Huỳnh. Nhưng mà sau lưng sự an tường vô sự, Đại Ly Tống Thị và Đại Tùy Cao Thị tự nhiên đều có tâm tư. Đặc biệt sau khi Hoàng đế Đại Ly Tống Chính Thuần chết, mặc dù đầu mối Đại Ly giữ bí mật không nói, nhưng mà tin chắc ở bên Đại Tùy nói không chừng đã có sự phát hiện, cho nên mới dục dịch. Hôm nay Thiết Kỵ Đại Ly tuy thế như trẻ tre, bao quát nửa Giang Sơn và Bình Châu, chỉ là cũng không có ổn định. Một khi Đại Ly và Đại Tùy đồng thời nội bộ mâu thuẫn, lại thêm Thư Viện Quan Hồ đột nhiên phát lực về hướng Vương Triều Chu Huỳnh, thì ván cờ nhìn như tình thế tốt này của Đại Ly sẽ nháy mắt bị đồ Đại Long. Đến lúc đó toàn bộ bản đồ phương Bắc bị Thiết Kỵ Đại Ly dẫm đạp, nghiền áp. Ở trong mắt đại lão phía sau màn, ra tay đánh sau mà đắc thắng. Khắp nơi đều là những miếng thịt béo, có thể danh chính ngôn thuận cho vào trong miệng. Những gì Thôi Đông Sơn làm và những lời bình luận của Ngụy Tiện cũng không có mục đích gì, bởi vì mỗi thời mỗi khắc, là thu hút, là chấn sát hay là mồi, còn phải xem Thái Kinh Thần ứng đối như thế nào. Ngụy Tiện không dám nói Thôi Đông Sơn nhất định có thể thắng được các nhân vật đỉnh núi ở phía sau màn kia, nhưng một gã Thái Kinh Thần khẳng định không nói chơi, chỉ có thể bị Thôi Đông Sơn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cho nên Ngụy Tiện mới nói chim cá tham mồi ngon mà chết. Thôi Đông Sơn lắc đầu. Thôi Đông Sơn giơ hai ngón tay ra khép lại, ở không trung viết 16 chữ tương tự. Hồ dù có thù thế cũng sẽ cắn người, bèo có là người lại cũng sẽ tấn công. Ngụy Tiện nhíu mày nói, Đại Tùy thực muốn xé bỏ minh ước, được ăn cả ngã về không? Chẳng lẽ có thể thay thế Đại Lý? Thôi Đông Sơn cười ha ha, chỉ mình. Ngụy Tiện ngẩn người, chắp tay ôm quyền. Quốc sư mưu tính sâu xa, không phải là người thường có thể bằng. Thôi Đông Sơn có chút thầm oán, Về sau xưng hô Thôi tiên sinh là được rồi. Câu nào cũng quốc sư, khiến cho cảm thấy ngươi, vị khai quốc hoàng đế Nam Uyển quốc này đang chiếm tiện nghi ta. Ngụy Tiện cảm thán nói. Nam Uyển nho nhỏ, chỉ bằng đất mấy châu của Đại Ly. Lúc trước cũng từng có Trích Tiên Nhân lưu lại đôi câu vài lời, cho nên ta mới lệnh phương sĩ Nam Uyển quốc vào núi tìm ẩn, rời bến phóng tiền. Nhưng không thực sự tới Hạo Nhiên thiên hạ một chuyến, vẫn không thể tưởng tượng nổi thiên hạ, thiên địa to lớn thực thụ. Thôi Đông Sơn cười nói, Trung Thổ Thần Châu có vị người đọc sách rất lợi hại, từng có lời khen giọt nước trong biển lớn và lục địa như hạt cải. Về sau có cơ hội, ta dẫn người đến gặp hắn, đến lúc đó người lại cảm thấy ếch ngồi đáy giếng sẽ rất thích hợp. Thôi Đông Sơn hai tay tựa vào tay vịn ghế, lay động. Ghế dựa theo đó bắt đầu đi lại. Thôi Đông Sơn bên kia như là cưỡi ngựa nhấp đô, nhìn cực kỳ buồn cười. Chỉ là đoạn thời gian qua Ngụy Tiện sớm chiều ở chung với Thôi Đông Sơn, đã sớm tập mãi thành quen. Về phần chuyện này, Ngụy Tiện và Vu Lộc thích ứng sớm hơn so với Tạ Tạ. Đây đại khái chính là tâm tính đế vương, hoàng tử. Thôi Đông Sơn chậm rãi nói. Ta từng nói đáp án với người. Dù sao người phía sau màn Đại Tùy và Đại Ly đều đang so đấu sự chuẩn bị. Loại binh sĩ như Thái Phong sống chết ra sao, cùng với bọn Thái Kinh thần đầu quân hay không, đều không gây nổi sóng gió gì. Như vậy, sở dĩ ta nán lại Châu Thành, không đi thư viện kinh thành, thực ra không có phức tạp như người nghĩ. Tiên sinh nhà ta thương nhất Tiểu Bảo Bình, Mao Tiểu Đông là không giữ được mồm, nhất định sẽ nói cho hắn trận mưu đồ bí mật không vẻ vang gì này của Đại Tùy. Lúc này ta lao đầu vào, khẳng định sẽ bị giận chó đánh mèo, mắng ta không làm việc đàng hoàng. Nếu ta nói với tiên sinh xã tắc đại nghiệp, lại càng không được lòng, nói không chừng ngay cả mối quan hệ học sinh tiên sinh cũng không giữ được nữa. Nhưng vẫn phải làm những chuyện đó. Ta trung quỳ không thể nói tiên sinh ngươi yên tâm, Bảo Bình Lý Hòe bọn nhỏ này chắc chắn không có việc gì. Học vấn hôm nay của tiên sinh đang càng ngày càng hoàn chỉnh hơn, từ trình tự ước nguyện ban đầu đến mục đích cuối cùng tốt xấu, cùng với lựa chọn con đường trong đó, đã có hình thái đại khái rồi. Bộ từ ngữ dành cho con buôn tương đối máu lạnh kia của ta đều đem ra ứng phó thì quá là tốn sức, cho nên còn không bằng ta trốn bên này, lấy công chuộc tội, lấy ra thành quả thật sự, hỗ trợ cắt đứt một số liên hệ, lại đến thư viện chịu phạt, cùng lắm thì chịu một trận đòn, vẫn tốt hơn để tiên sinh có khúc mắc. Vậy ta sẽ xong đời. Một khi bị hắn nhận định giáp tâm bất lương, thần tiên khó cứu, dù lão tú tài ra mặt cầu tình cũng chưa chắc hữu dụng. Ngụy Tiện cân nhắc một lát, đang muốn nói chuyện, Thôi Đông Sơn đã cả người lẫn ghế chuyển đến bên cửa sổ bên kia, đưa lưng về phía Ngụy Tiện, khoát tay. Ngụy Tiện, người tạm thời chưa có tư cách bình luận dây dưa giữa ta và tiên sinh, cho nên nhìn nhiều nói ít đi. Thôi Đông Sơn lẩm bẩm. Ngô Diên quận thủ Long Tuyển quận, Ngụy Lễ Hoàng Đình quốc, Liễu Thanh Phong đại đô đốc Vi Lược Thanh Loan quốc, còn có Ngụy Tiện ngươi, đều là hạt giống tốt, chúng ta nhìn chúng, trong đó lại lấy ngươi cùng với Vi Lượng khởi điểm cao nhất. Nhưng mà tương lai thành như thế nào vẫn phải dựa vào bản lãnh của các ngươi. Vi Lượng thì không nói, hắn là cô vân giã hạc, không coi là quân cờ về mặt ý nghĩa thực sự, thuộc loại đại đạo bù trừ cho nhau. Nhưng Ngô Diên và Liễu Thanh Phong là do hắn tỉ mỉ bồi dưỡng, mà ngươi và Ngụy Lễ là do ta lựa chọn. Về sau bốn người các ngươi phải đánh lôi đài cho chúng ta. Nói có chút mờ mịt, Ngụy Tiện yên lặng ghi tạc ở trong lòng. Thôi Đông Sơn đột nhiên vỗ tay vịn một phát. Thạch Nhu thứ ngu xuẩn kia, nhắm chừng đến bây giờ cũng không có biết câu nói ghi trên tờ giấy trong túi gấm chính là lời tâm huyết của ta. Tình chân ý thiết, từng chữ huyết lệ là kinh nghiệm quý giá nhất của một người từng trải. Lần sau gặp lại ở thư viện, nếu không có chút tiến bộ, xem ta thu thập ả như thế nào. Bộ thể xác tiên nhân kia của Đỗ Mậu không cần ăn uống ỉa đái ngủ, cho nên ả mới có thể chịu đựng ghê tởm. Nên đến lúc đó, ta muốn ả ăn uống ỉa đái tắm rửa một hơi làm mấy lần, còn muốn ả biết gì gọi là nam nhân đích thực. Ngụy Tiện cáo từ rời đi. Thổ Đông Sơn vung tay áo, triệt hồi vòng hào quang màu vàng lôi trì cấm chế kia. Ngụy Tiện bội phục từ đáy lòng, kính sợ người này. Bội phục ở chỗ Đại Ly có thể có đại thế hôm nay, từ một nước nhỏ phiên thuộc vương triều Lô Thị, không đến trăm năm có thể đủ khí lượng này, đã dựa vào bốn chữ từ không sinh có. Những thứ này còn chưa đủ khiến cho Ngụy Tiện cảm thấy kính sợ đối với quốc sư Thôi Sàm kia. Người này trong lúc giành thiên hạ đã lo lắng hết lòng nên như thế nào để giữ được giang sơn. Ngụy Tiện cảm thấy đây mới là đánh cờ thực sự. Sau khi Ngụy Tiện rời đi, Thổ Đông Sơn rung cổ tay, khống chế bầu rượu ở trên bàn với hắn ta, uống từng ngụm nhỏ. Trên đường đi du lịch, lấc sấc, lang sạc, hắn từng nhìn thấy quá nhiều người, quá nhiều việc. Số sách từng đọc càng nhiều hơn nữa, sông núi cảnh sắc từng ngắm nhiều đếm không xuể. Năm đó trong trận tranh Ba Tư kinh tâm động phách, từng có một vị quan văn sống chết đều không bắt mắt, đã nói ra một câu mà có lẽ không ai để trong lòng, nhưng khiến Thôi Sàm thay đổi sắc mặt, khắc ghi cho tới nay. Thiên địa phú bệnh, sống ắt có chết, thảo mộc xuân thu, tươi ắt có khô. Đây là thiên lý. Đám luyện khí sĩ các người coi thường luật pháp, khinh rẻ mạng người. Thần tiên trên núi coi dân chúng như con kiến, so với yêu tộc kia có khác gì nhau chứ? Thổ Đông Sơn hai ngón tay kẹp bầu rượu, dựa lưng vào ghế, lầm bầm, giọng rất nhỏ như là ruồi mũi, đứt quãng. Ta từng là trích tiên nhân kia, uống rượu nước suối thiên đình thần nhưỡng, đánh cờ thải vân phổ trong thành Bạch Đế. Ta nhìn trước sau đôi bờ chênh lệch mà không tài nào vui nổi. Thân không xô dính tối, ăn gió uống sương, trong đèn uống rượu, có thể địch mưa gió lôi điện. Tiên sinh say rượu lắc đầu, giơ cao chén cạn, hỏi thiên lý nhân tâm, ai đứng trước? Trẻ nhỏ không trả lời, cúi đầu mà ngủ. Nhưng nghe thấy bốn vách tường tiếng côn trùng kêu chít chít, hòa cùng với tiếng ngáy của tiên sinh. Tiên sinh cởi áo đắp cho trẻ nhỏ, lảo đảo một cái, ngã cắm đầu xuống, nằm dưới đất mà ngủ, tiếng ngáy như sấm, nhân gian, thiên thu mộng. Thổ Đông Sơn đột nhiên đưa tay gãi gãi má. Không có gì hay hết. Đổi cái khác, đổi sang cái gì nhỉ? À, có rồi. Bắt đầu ngâm nga một điệu hát dân gian không biết tên. Một con cóc một cái miệng, hai con cóc bốn chân, ôm ôm nhảy xuống nước. Cóc không ăn nước, năm thái bình. Cóc không ăn nước, năm thái bình. Kinh thành, phủ đệ thải ra. Xe ngựa lặng yên không một tiếng động, Cao Bằng tề tụ, quân hiền tất tới. Bằng nhãn lang Thái Phong hôm nay nhậm chức ở quốc tử giám, đã được coi là nhân vật tuấn ngạn. Chưa từng nghĩ tối hôm nay, trong 7-8 người, Thái Phong chỉ là một kẻ chức quan thấp nhất. Lễ bộ tà thị lang Quách Hân, binh bộ hữu thị lang Đào Thứu, con cháu công thần lập nước Long Ngưu tướng quân Miêu Nhận, bộ quân nha môn phó thống lĩnh phụ trách trị an kinh thành Tống Thiện, phần lớn là quan viên trẻ khỏe của kinh thành Đại Tùy. Tuổi tuy không lớn, kẻ lớn tuổi như Đào Thiếu chỉ mới 45 tuổi. Thái Phong là một thanh niên anh tuấn, thân hình cao lớn, diện mạo hiên ngang, cho dù là đối mặt các quan lớn kia vẫn không thua khí thế. Sự tự cao của con người có tài học này có liên quan tới dòng họ phủ đệ này. Thái gia lão tổ tông Thái Kinh Thần, cho dù có trở thành trò cười nữa, đó cũng là một vị lão thần tiên nguyên anh, bảo vệ kinh thành Đại Tùy nhiều năm. Mọi người hoặc uống trà hoặc uống rượu, đã mưu sinh thỏa đáng, rất có thể xu thế tương lai Đại Tùy thậm chí là xu thế tương lai của toàn bộ Bảo Bình Châu đều sẽ được quyết định ở tối nay trong Thái Phủ này. 5 ngày sau chính là Thiên Tẩu Yến do Hoàng đế Bệ Hạ tổ chức, trước sau đó đều có thể làm việc. Thái Phong đứng dậy cất cao giọng nói: Khổ cực đọc sách thánh hiền, toàn núi sông, dân chúng không bị lăng nhục, bảo vệ quốc tính, không bị nước ngoài họ khác vượt lên. Thư sinh chúng ta xả thân thổ nghĩa, chính là lúc này. Một vị tân nhậm trạng nguyên lang khác còn ở Hàng Lâm Viện đột nhiên đứng dậy, cầm chén rượu trong tay ném xuống đất vỡ nát, trầm giọng nói: Con không có hai cha, thần không có hai vua, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Đại tùy ta khai quốc 36 tướng, hơn phân nửa đều là xuất thân nhỏ sĩ. Tình cảm quần chúng vẫn nộ, sục sôi chí khí. Có người vang vung tay hô: Thề giết Văn Yêu Mao Tiểu Đông. Có người bi thương rơi lệ, bàn tay vỗ nhẹ vào tay cầm từng phát một. Đại tùy ta há có thể khúm nướng trước Man Di Tống Thị. Cắt đầu cầu hòa, cắt đứt cầu hòa, không chiến mà bại, vô cùng nhục nhã. Mọi người dần dần giải tán. Thái Phong cũng không tiện ai, bằng không quá mức gây chú ý. Tuy nói Tống Thiện đã an bài thỏa đáng, cấm đêm phụ cận thái gia đều đã dọn dẹp sạch sẽ, tất cả đều là giáo úy sĩ tốt tâm phúc của vị phó thống lĩnh nha môn quân này, nhưng mà vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Thái Phong một mình ở lại phòng đại khách tịch liêu, vẫn còn hương rượu tràn ngập. Ánh mắt Thái Phong nóng rực. Kẻ sống giữ đà kéo sống giữ đã đổ, ngoài Thái Phong còn ai ta? Miêu Nhận cùng vị tân khoa trạng nguyên lang Trương Đại kia ngồi chung một chiếc xe ngựa rời đi. Hai người ngồi đối mặt nhau trong thùng xe. Miêu Nhận nhìn người trẻ tuổi về mặt tự nhiên, ở trong lòng có chút tự giễu. Mình thế mà còn không chấn định bằng một vãn bối tuổi đôi mươi. Không hổ là người trẻ tuổi được coi là tố chất tể tướng, cùng quân tử tương lai của thư viện Sơn Nhai Trường Thành, Trường Anh. Cùng quân tử tương lai thư viện Sơn Nhai Lý Trường Anh, Nam Khê Sở Đồng, cộng thêm Thái Phong, được xưng là kinh thành tứ linh, là nhân vật nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi của Đại Tùy. Ngoài ra còn có tứ khôi bao gồm Phan Nguyên Thuần, con trai cố đại tướng quân Phan Mậu Trinh. Nhưng những kẻ này đều là con cháu nhà tướng. Sau khi Phan Nguyên Thuần trẻ tuổi nhất rời khỏi thư viện đi tới biên cảnh tổng quân, tứ khôi đều đang trong binh nghiệp. Tứ linh, tứ khôi này tổng cộng có 8 người. Con cháu hào phiệt công huân như là Sở Đồng, Phan Nguyên Thuần có 4 người. Xuất phát từ nhà nghèo gia tộc nhỏ cũng có 4 người. Ví dụ như là Trương Đại cùng Lý Trường Anh trước mắt. Miêu Nhận biết bị quấn vào lần mưu tính này chỉ là những người trẻ tuổi tiền đồ như gấm. Nhất định con đường làm quan thuận lợi này đã có thêm 3 người. Bởi vậy Miêu Nhận mới cảm thấy toàn bộ anh linh đại tùy đều sẽ che chở bọn họ đại công cáo thành. Miêu Nhận vén màn xe lên, nhìn ra bên ngoài, bóng đêm thâm trầm, còn rất lâu mới đến khi trời sáng. Trên đường trở về, Trần Bình An còn đang cân nhắc chuyện Lâm Thủ Nhất nói. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cũng không cảm thấy mình đã có hành động lớn lao gì đáng được Lâm Thủ Nhất cảm kích trong lòng. Nếu nói là Lý Bảo Bình và Lý Hòe tâm tâm niệm niệm, thì Trần Bình An không một chút kỳ quái. Hai đứa nhỏ đó còn nhỏ mà. Nhưng Lâm Thủ Nhất thì khác. Đại khái là bởi vì xuất thân nên tương đối nhạy cảm. Từ trước tới nay tâm tư tinh tế, cực có chủ kiến, hơn nữa trí cao, hướng xa. Cho nên ở trên đường cầu học đã sớm tiếp xúc với con đường tu hành. Trần Bình An cũng không có bất ngờ. Chu Liễm trực giác sâu sắc, chưa lập tức quay về khách xá của mình, mà là đi theo Trần Bình An vào trong phòng, thấp giọng hỏi: Có vấn đề gì sao? Hai chủ tớ trên danh nghĩa đã liên tiếp không ngừng gặp phải đại chiến tử chiến, từ đó tạo thành sự ăn ý. Trần Bình An không giấu Chu Liễm. Sau khi rót hai chén rượu, gật đầu nói: Mao Sơn chủ nói cho ta biết, Sắp tới kinh thành Đại Tùy có người muốn nhằm vào học sinh thư viện. Hy vọng nương thời kỳ mấu chốt hoàng đế Đại Tùy tổ chức Thiên Tẩu Yến. Có sứ tiết đại đi tham dự sự kiện. Một khi thư viện bên này xảy ra vấn đề, đó là có thể khơi mào dân chúng hai nước phẫn nộ. Tiếp đó, phá vỡ thế cân bằng mong manh, nói không chừng sẽ gây nên biên cảnh chiến hỏa. 2 năm qua cao thấp trong triều giã Đại Tùy, đối với việc hoàng đế Cao Thị chủ động cúi đầu nghe lời Đại Man, Đại Ly Man Di, vốn đã là tức giận, nén nhịn cơn tà hỏa. Từ văn thần võ tướng cảm thấy nhục nhã gấp bội, đến sĩ lâm văn đàn lòng đầy căm phẫn, rồi đến dân chúng hoang mang khó hiểu, chỉ cần xuất hiện một cơ hội sẽ... Chu Liệm nói tiếp. Một đốm lửa cháy lan ra đồng cỏ, không thể vãn hồi. Đại Tùy sẽ không có đường lui. Mặc dù là hoàng đế Cao Thị cũng phải bị ép xé nhỏ, xé bỏ sơn mình. Trần Bình An lạnh nhạt nói. Những việc lớn triều đình này, cầu nhân được nhân, vô oán vô hận, ta biết. Cho nên ta vốn sẽ không quan tâm. Không ở vị trí của họ thì không mưu tính cho họ. Cũng giống như là đạo lý chúng ta hành tẩu giang hồ, tự gánh vác sinh tử, chỉ là dính líu đến bọn Bảo Bình. Trần Bình An một hơi cạn sạch rượu trong chén, không nói nữa. Chu Liễm hơi kinh ngạc, sát khí thật nặng. Trong tâm hồ kích động lên một hơi thở hung bạo. Chu Liễm muốn nói lại thôi. Sắc mặt Trần Bình An lạnh nhạt. Ta biết. Trần Bình An rót một chén rượu. Càng luyện kiếm lại càng bị ảnh hưởng của một kiếm mà năm xưa kiếm tiên Ngụy Tấn bổ ra màn đêm, cùng với một kiếm đại sát bốn phương của Tả Hữu ở Khe Long Giao. Con người ta nhát gan, không dám làm theo ý muốn nhất. Nhưng mà về sau bị thôn kiếm trù của Đỗ Mậu xuyên thủng bụng, bị thương nặng. Tiếp đó nữa, gặp kẻ thù Lý Bảo Trâm, ta càng ngày càng rõ tâm cảnh mình đã xảy ra vấn đề. Thậm chí có khả năng còn liên quan tới hệ, có quan hệ rất lớn tới chuyện khi còn nhỏ sứ bản mạng của ta bị vỡ. Tóm lại, rất là phiền toái. Chu Liễm lo lắng nói. Vậy thiếu gia xử lý thế nào? Chuyện này hình như dính dáng đến khúc mắc, hoặc nói là tâm ma của người tu đạo. Trần Bình An nâng chén rượu, cụng Chu Liễm một lần, mỉm cười nói. Đọc sách nhiều. Thấy vẻ mặt không thể tưởng tượng của Chu Liễm, Trần Bình An cười khổ nói. Không phải nói đùa với người đâu. Chu Liễm uống ngụm rượu, lắc đầu. Cái này nếu không phải nói đùa thì trên đời này còn có lời nào đùa khác sao? Trần Bình An nhẹ nhàng nói. Trước khi ta tới thư viện Đông Hoa Sơn, thực ra đã bắt đầu cố ý vô tình đi đọc sách thánh hiền. Ở thành Đoàn Quốc vì sao ta lại đi học thư pháp tịch, thư tịch pháp gia? Là vì ta phát hiện chỉ đọc sách nho gia hình như là cùng một số bản tâm nào đó không thể nói rõ của ta, không phải luôn phù hợp, hiệu quả không lớn. Cho nên được sự đề nghị của Thôi Đông Sơn, ta mới muốn nghiệm chứng cả đạo đức văn chương nho gia vào vấn căn bản của pháp gia. Quay đầu nhìn lại, quả thực có chút tác dụng. Đợi tới thư viện, thấy được cây thước bên Hồng Mao Sơn Trổ, thấy được chữ khắc bên trên, ta mới sáng tỏ, thông suốt, cảm thấy mình đã đi đúng đường rồi. Chỉ là lúc trước mơ mơ màng màng, đi theo trực giác, rốt cuộc là muốn đi phương nào, thực ra trong lòng không tự tin. Người có thể không rõ. Trần Bình An ta sợ nhất cái loại cảm giác đó. Trần Bình An bắt đầu ấp ủ tìm từ. Chu Điểm thử nói. Rút kiếm nhìn quanh, lòng mờ mịt. Trần Bình An cười nói. Đúng là có ý như vậy. Chỉ cần ta tìm nhìn thấy rồi, dù có người đứng chỗ xa, chỗ cao đến mấy đi nữa, ta cũng không sợ. Trần Bình An đến ngón tay nhẹ nhàng viết chữ trên mặt bàn, chậm rãi nói. Thánh nhân có nói, nghe theo tiếng lòng, không vượt quy củ. Đây là bốc thuốc đúng bệnh. Chu Điểm giơ chén rượu, luôn cảm thấy uống không được, mà không uống cũng không được. Trần Bình An cười to nói, uống rượu còn cần lý do sao? Cạn nào, Hai người uống cạn rượu trong chén. Trần Bình An cảm thấy võ phu rèn luyện sinh tử đại địch có thể ích lợi cho tu vi nhất. Như vậy luyện khí sĩ như mình lấy điều này ra để mài giũa tâm tính, mua vui trong khổ, coi như là Trảm Long Đài mà tu vi có được hay không? Coi như Trảm Long Đài mà tu hành thì có được hay không? Tự như lúc trước ở Trung Nhạc Thừa Thiên Quốc, ở trên độ thuyền Phi Đan, Chu Liễm đánh Bùi Tiền một quyền, bị Bùi Tiền tránh thoát được. Thạch Nhu không phải là võ phu thuần túy, không biết Bùi Tiền bằng vào bản năng phá cảnh tránh thoát một quyền của tứ cảnh đó, điều kỳ diệu nằm ở nơi nào. Chu Liễm cũng bởi vì không phải là người tu đạo, không biết đám địa tiên sợ hãi tâm ma như là tử địch, cho nên không hiểu cảnh giới Trần Bình An đang theo đuổi rốt cục là cao bao nhiêu. Uống rượu xong, Chu Liễm bắt đầu tính toán theo thói quen, nói: nghe Thạch Nhu nói, lần trước ở trên đầu tường sư thử viên, thiếu gia thiếu chút nữa là cùng với cô nương Liễu Bá Kỳ kia của sư đao phòng đánh nhau, hầu như là muốn rút trường kiếm sau lưng, nhưng mà Thạch Nhu ở phía sau ngươi phát hiện thiếu gia cho dù là chỉ cầm chuôi kiếm thôi, mà sau đó lòng bàn tay đã thương tổn do bị thiêu đốt, sau đó không thể không rút tay vào trong áo để tránh bị Liễu Bá Kỳ phát hiện chân tướng. Trần Bình An gật gật đầu nói: không có cách nào cả, bán tiền bình khó hầu hạ như vậy đấy. Mặt Chu Liễm lộ vẻ nghi hoặc. Liên quan một trận chiến ở Ngũ Hoa Phúc Địa với Đinh Anh, Trần Bình An từng nói tỉ mỉ, xem như đánh giá lại ván cờ giữa chủ tớ hai người. Trần Bình An giải thích: lúc trước từng nói với người thanh kiếm, trường khí kia tuy phẩm chất cao hơn, lại bị vị lão đại kiếm tiền kia phá vỡ tuyệt đại đa số cấm chế, bằng không có chết ta cũng không rút được thanh kiếm đó. Mà kiếm tiền là do phù gia lão Long Thành đưa ra làm vật bồi tội. Một mặt bọn họ ôm ý định xem kịch hay, thừa biết tặng nó cho ta, thì trong một khoảng thời gian rất dài, cái gọi là bán tiên binh này chỉ là gân gà. Với lại cũng hợp quy củ, bọn họ đã hỗ trợ mở ra toàn bộ cấm chế, nghĩa là thanh kiếm tiên này tựa như một tòa nhà, hoàn toàn không có chìa khóa cửa chính, rơi vào trong tay Trần Bình An ta có thể dùng. Nếu không cẩn thận rơi vào trong tay của người khác, cũng có thể tự do ra vào phủ đệ. Dù sao cũng là hành động dụng tâm khó lường. Trần Bình An đưa tay chộp lấy, khống chế thanh kiếm tiền trên giường kia trong tay. Ta luôn dùng phép tiểu luyện, lột tơ bóc kén các bí thuật cấm chế kia, tiến triển chậm chạp. Có lẽ ta cần phải chen thân võ cảnh, võ đạo thất cảnh, mới có thể lần lượt phá giải toàn bộ cấm chế, để vận dụng tự nhiên như là cánh tay nối dài. Hiện tại rút kiếm ra chính là giết địch 1000 tự tổn hại 800, không đến vạn bất đắc dĩ tốt nhất đừng có dùng nó. Chu Liễm giật mình, uống ngụm rượu, sau đó chậm rãi: Lý Bảo Bình, Lý Hòe, Lâm Thủ Nhất, Vu Lộc, Tạ Tạ, năm người đều đến từ Đại Ly. Ám sát Vu Lộc không có ý nghĩa gì lớn. Tạ Tạ đã làm rõ thân phận là di dân Lô Thị, tuy từng là thiên tài tu đạo của phủ đệ tiên gia đứng đầu Lô Thị, nhưng mà thân phận này cũng chưa đủ quyết định phân lượng của Tạ Tạ. Mà ba người trước đều đến từ Ly Châu Động Thiên, hơn nữa còn là đệ tử đích truyền Tề tiên sinh năm đó dốc lòng dạy bảo. Trong đó thân phận của Tiểu Bảo Bình và Lý Hòe là tốt nhất. Một người lão tổ gia tộc đã là Nguyên Anh Đại Ly cung phụng, một người là phụ thân là đại tông sư chỉ cảnh. Bất cứ một người nào trong đó xảy ra vấn đề, Đại Ly đều sẽ không có từ bỏ ý đồ. Một người là không muốn, một người là không dám. Trần Bình An cũng chưa nhắc với Chu Liễm chuyện Lý Hy Thánh, cho nên Chu Liễm gán không dám này cho Lý Hòe, có phụ thân là Lý Nhị. Năm đó Lý Hy Thánh ở ngõ Nê Bình lấy tu vi lục cảnh luyện khế sĩ rằng co với một gã cửu cảnh kiếm tu tiên thiên kiếm phôi, phòng ngự hắt nước cũng không lọt, hoàn toàn không rơi vào thế yếu. Sau đó trên lầu trúc của Lạc Phách Sơn vẽ bùa, từng chữ nặng tựa vạn quân, khiến cho cả Lạc Phách Sơn trầm xuống. Thực ra những thứ này đều không quan trọng đối với Trần Bình An mà nói, an nguy của bản thân Lý Bảo Bình là quan trọng nhất. Trần Bình An lại rót cho Chu Liễm một chén rượu. Sao cảm giác người đi theo ta thì không lấy một ngày an ổn nhỉ? Chu Liễm uống ngụm rượu lớn, lau khóe miệng cười nói, Thiếu gia, nếu người tiến vào Ngẫu Hoa Phúc Địa sớm hơn, gặp được lão nô tại thời điểm rực rỡ nhất, sẽ không nói như vậy. Sống sống chết chết, từ trước tới giờ là trong nháy mắt. Trần Bình An cười nói, lúc ấy ta có thể thắng Đinh Anh, cũng có chút liên quan tới chuyện hắn luôn làm chủ quan. Nếu gặp kẻ không để ý phong phạm tông sư như ngươi, nhắm chừng người chết là ta. Chu Liễm vội vàng uống hết rượu trong bát, liếm bát rượu. Chỉ cần câu này của thiếu gia, lão nô nên uống thêm một chén rượu phạt rồi. Trần Bình An thực sự rót thêm cho Chu Liễm một bát rượu, có chút cảm xúc. Hy vọng ta và ngươi, hai người chúng ta, mặc kệ là 10 năm hay là 100 năm, thường xuyên có thể có cơ hội đối ẩm như vậy. Chu Liễm nhếch miệng nói, chuyện nào có khó gì chứ. Trần Bình An tối nay uống không ít rượu, đã vượt xa bình thường. Sau khi hai người tách ra, Trần Bình An đi về phía thư phòng của Mao Tiểu Đông. Liên quan chuyện luyện hóa vật bản mạng, nói chuyện kỹ thêm một chút cũng không quá đáng. Trong màn đêm, một mình Trần Bình An độc hành. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé, và xin hẹn các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện.